Vũ Thần Chúa Tể, chương 2214, Huyết Thần Hải, góc truyện audio.com. Tần Trần tức khắc kinh hãi, cái gì, còn có chuyện này? Thượng Quan Hy Nhi các nàng như thế nào đột phá thánh cảnh? Tần Trần cao mày, ha ha, thì nhìn nàng là như thế nào đột phá đến bán thánh cảnh giới, bất kể là thủ đoạn gì, chỉ cần là tự động cảm ngộ cũng có thể thông qua cảm ngộ thiên địa bản nguyên đột phá, nhưng nếu như là thông qua thôn phệ dị ma tộc lực lượng lấy được đột phá, như vậy nàng cũng chỉ có thể thông qua thu nhận dị ma tộc thánh cảnh cường giả đến thu nhận dị ma bổn nguyên bước vào thánh cảnh. Lão Nguyên giải thích, bất quá đến khi đó, một khi đột phá thánh cảnh, liền sẽ bị Thiên Vũ Đại Lục Thiên Đạo bài xích ra ngoài, tương tự Vũ Phá Hư Không, bình thường thánh cảnh cường giả đúng tự nhiên phi thăng, mà nàng loại này còn lại là bị Thiên Đạo bài xích. Tần Trần lay động, xem ra may mắn mình đương thời không thế mạnh mẽ đột phá bán thánh cảnh giới, bằng không không thành công còn thôi, một khi thành công, cũng chỉ có thể cảm ngộ thiên giới bổn nguyên lực lượng bước vào thánh cảnh, bản thân đi nơi nào tìm thiên giới bổn nguyên đi. Tần Trần lòng còn sợ hãi, tiếp đó, khác một bên theo lão Nguyên miệng bên trong biết được một ít tu luyện bí mật, một bên nhanh chóng chạy tới huyết mạch thánh địa Thánh Đô. Bởi vì Thánh Đô bên trong ẩn giấu có huyết mạch thánh địa một bí mật lớn, mà chính là bởi vì bí mật này, mới đưa đến Phiêu Miểu cung giam giữ Phó Càn Khôn hơn 200 năm đều không còn đem chém giết. Căn cứ Phó Càn Khôn từng nói, bí mật này, vô cùng có khả năng quan hệ đến Thiên Vũ Đại Lục bổn nguyên, sở dĩ Tần Trần mới có thể cùng Phó Càn Khôn buông hắn xuống hết thảy, trước tiên chạy tới Thánh Đô thậm chí đem tìm kiếm Phệ Thiên Ma chủ sự tình cũng giao cấp cho người khác. Thánh Đô ở vào vũ vực Huyết Thần Hải, đã từng đại lục đệ nhất thế lực uy danh hiền hách nguy hiểm trọng trọng. Tại Huyết Thần Hải, địa phương khác cực ít ỏi huyết mạch sư, ở chỗ này cũng là số lượng rất nhiều. Tần Trần kiếp trước đến qua Huyết Thần Hải nhiều lần, tự nhiên quen việc dễ làm. Phía dưới, vô tận huyết hải dũng động, nghe đồn nơi này sở dĩ sẽ xuất hiện huyết hải, là bởi vì viễn cổ thời điểm, nhân loại vô số huyết mạch quán trú ở chỗ này, một chút ngưng tụ mà thành. Mà này huyết hải cũng vô cùng kinh khủng, so với Lôi Đình chi hải, này huyết hải càng thêm nguy hiểm, một khi tiến nhập trong biển máu, cho dù đỉnh phong võ đế đều sẽ mất phương hướng, tìm không được trở về đường, thậm chí ngay cả thần thức đều không cách nào khuếch tán ra, cuối cùng chỉ có thể vây trong biển máu. Mà Thánh Đô vào chỗ tại trong biển máu chỗ. Thánh Đô tại Huyết Thần Hải tổ chức vô số vạn năm, đã sớm bày vô số cấm chế, bất kỳ cái gì cường giả mật dám xâm nhập trong, tất nhiên sẽ bị cấm chế phát giác. Mà muốn đi vào Thánh Đô, đều phải cầm trong tay huyết mạch thánh địa lệnh bài, mới có thể tiến nhập. Tần Trần bọn họ đương nhiên không có lệnh bài. Bất quá này Thánh Đô cấm chế đối với hắn người mà nói, hết sức khó khăn, nhưng đối với Tần Trần cùng Phó Càn Khôn mà nói, ngược lại cũng không phải không thể tháo ra. Tại Tần Trần mới vừa gia nhập Huyết Thần Hải sau, Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp trong, một cổ khí tức đáng sợ bay lên, sau một khắc Phó Càn Khôn thân hình lóe lên, xuất hiện tại Tần Trần bên cạnh. Chúc mừng Phó Huynh thương thế khỏi hẳn, góc truyện audio.com. Tần Trần cười chắp tay nói, khác cảm thụ được Phó Càn Khôn trong thân thể phóng xuất ra một cổ cực khí tức kinh khủng, trong nháy mắt liền biết Phó Càn Khôn thương thế đã hoàn toàn cho khôi phục. Ha ha, Phó Càn Khôn thương thế khỏi hẳn, cũng thoải mái không thôi, cười ha ha một tiếng, chứng kiến bốn phía cảnh tượng sau, ánh mắt lập tức đọng lại. Ồ, đều đến Huyết Thần Hải. Khác trên mặt lộ ra phiền muộn biểu tình tới. Hơn 200 năm trước Khác bị Phiêu Miểu cung bắt, đến bây giờ đã có hơn 200 năm đã chưa từng thấy qua Huyết Thần Hải, trong lúc nhất thời muôn vàn cảm khái. Rốt cục trở về, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút hiện tại Thánh Đô cuối cùng đã thành cái dạng gì. Phó Càn Khôn ánh mắt ngưng lại, mang theo Tần Trần hướng về Huyết Thần Hải chỗ sâu lao đi. Vù vù, đi tới một nửa thời điểm, hai người thân hình bỗng dưng dừng lại. Ha ha, Thánh Đô rất sợ lão phu trở về, mà ngay cả đại trận này đều mở ra. Phó Càn Khôn nhẹ nhàng đụng chạm phía trước, vù vù, trong hư không tức khắc một vệt ánh sáng màu máu dũng động, liên tiếp phía dưới Huyết Thần Hải cùng đầu đội thiên không, bao phủ toàn bộ Huyết Thần Hải bên trong. Đây là Thánh Đô không gian cấm chế, ở vào Thánh Đô bên ngoài vạn dặm trong hư không, dưới tình huống bình thường, không gian cấm chế này sẽ không mở ra, bởi vì Thánh Đô bản thân thì có trận pháp và cấm chế, chỉ có gặp được trọng đại tình huống thời điểm, máu này thần cấm chế mới sẽ mở ra, phong tỏa Thánh Đô trong phạm vi vạn dặm hư không. Mà nghĩ phải xuyên qua cấm chế, nhất định phải có Thánh Đô lệnh bài, Tần Trần cùng Phó Càn Khôn dĩ nhiên là không thế. Rất dễ nhận thấy, huyết mạch thánh địa làm như vậy xem, nữa nhưng bất quá, rõ ràng là không nghĩ Phó Càn Khôn trở về. Phó Huynh, làm sao bây giờ? TRUINCUATUINET, Tần Trần cười híp mắt nói. Hắn tự nhiên không có chút nào lo lắng, Thánh Đô muốn dựa vào cấm chế đưa bọn họ ngăn ở bên ngoài, đó là quả ý nghĩ hão huyền. Cấm chế này ta dùng thủ pháp đặc biệt, mạnh mẽ cũng có thể phá ra, nhưng rất có thể sẽ kinh động thánh đô người, bất quá đối với ngươi mà nói, điểm này cấm chế hẳn là không rõ ràng. Phó Càn Khôn đối Tần Trần cười nói. Vậy được, Tần Trần cười nhạt, mặc dù tại khắc kiếp trước hiểu rõ trong, huyết thần hải cấm chế thập phần đáng sợ, căn bản không người có thể phá giải, nhưng Tần Trần tự phụ mình ở cấm chế phương diện tạo nghệ, so với kiếp trước đều còn đáng sợ hơn nhiều, bình thường cấm chế căn bản không bị khác để vào mắt. Nhưng chờ hắn chính cảm thụ được trước mắt không gian cấm chế sau, vẫn là không nhịn được giật mình. Lúc này trước mắt huyết thần hải cấm chế sự đáng sợ, so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn, loại này không gian cấm chế chẳng những cần thông qua thần thức cùng linh hồn lực quét xem mới có thể thấy được, với lại phía trên văn lộ phức tạp lại để cho Tần Trần đều có một loại hoa mắt váng đầu cảm giác. Làm sao có thể, Tần Trần nhíu mày, từ lúc tiến nhập viễn cổ ma địa, nhìn thấy trấn giới châu bốn phía trận pháp và cấm chế, Tần Trần tại cấm chế phương diện tạo nghệ, đã đạt đến một cái cực nghịch thiên trình độ. Kiếp trước Tần Trần chính là một cái cửu cấp cấm chế đại sư, đại lục đỉnh phong tồn tại, mà đời này, Tần Trần tại cấm chế phía trên tạo nghệ so kiếp trước ít nhất phải mạnh mấy lần trở lên. Góc truyện audio.com Khác có thể không chút do dự nói, toàn bộ thiên vũ đại lục tại cấm chế phương diện có thể mạnh hơn hắn, có lẽ đều cực khó tìm ra một cái. Gì có chút ý tứ, Tần Trần ánh mắt ngưng trọng, định thần một chút cảm thấy một chút khó giải quyết. Làm sao, có vấn đề gì, Phó Càn Khôn hỏi, vấn đề không thế, khả năng cần chút thời gian. Tần Trần hít sâu một hơi, thần thức rót vào trong, bắt đầu chậm rãi cảm nhận lên. Theo khác cảm nhận, cả cấm chế cũng là từng điểm ẩn nhập đầu óc hắn, phía trước không gian cấm chế này, một vòng bộ một vòng, thì giống như một cái xích sắt, hai bên nối liền cùng một chỗ, muốn giải khai, độ khó không phải một dạng. Điều này hiển nhiên là một loại viễn cổ cấm chế, với lại đã vượt qua đế cấp phạm trù, nhưng lại còn không có đạt đến thánh cấp thuộc về bán thánh cấp bậc. Nhưng này ngược lại là kích khởi Tần Trần trong lòng ngạo nghễ, cả người hắn đắm chìm trong cấm chế cảm ngộ bên trong, bắt đầu chậm rãi phá giải. Khách chương.